Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gì rồi? Phải, Bội Phong đã tìm gặp anh và nói rõ tất cả sự thật. Sự thật gì? Những tấm hình chụp em và Bội Phong đều là do âm mưu của Dạ Thu. Cái gì? Là do Dạ Thu làm hay sao? Phải, cô ấy là một kẻ ác độc. Cô ấy đã lừa chúng ta từ đầu đến cuối. Nhưng cũng may là anh phát hiện ra kịp thời. Nghĩa là sao Hờ Tử Trung? Em không hiểu gì cả. Em có biết không? Dạ Thu không hề bị bệnh nan y gì cả. Nhưng Dạ Thu nói với chúng ta như vậy để nhằm mục đích gì? Để lợi dụng sự thương hại của anh, để moi tiền của anh mà hút chích ma túy. Mận Nghi kinh hoàng. Trời ơi, Dạ Thu nghiện ma túy hay sao? Phải, và cũng chính cô ấy đã lôi kéo Bội Phong vào con đường ấy, hại anh ta đến tan cửa nát nhà, đến nỗi cha mẹ Bội Phong và tử anh ấy. Còn nữa, Dạ Thu còn lấy thuốc khống chế buộc Bội Phong đón đường em để cô ấy chụp những tấm hình như vậy. Tử Trung ôm đầu cô sợ tiếp. Chỉ có anh là ngu đần để cô ta lợi dụng hết lần này đến lần khác mà còn làm khổ cho em. Mận Nghi ơi, xin em thứ lỗi cho anh. Mận Nghi nắm tay Tử Trung mừng rỡ. Tử Trung ơi, em rất mừng là anh đã hiểu được em. Anh cũng đừng nên trách mình nữa. Nghe em không có giận anh sao? Tử Trung, em không có phủ nhận trong thời gian xa anh. Em rất khổ sở. Nhưng có lẽ ông trời cũng sắp đặt như vậy. Em mới tìm được mẹ và anh hai. Tử Trung, bây giờ em đã có gia đình rồi. Có anh và con em rất hạnh phúc. Và em cũng từng nghĩ nếu nhận được như ngày hôm nay, dù cho có khổ sở đến chừng nào thì em cũng chấp nhận được. Tử Trung ôm lấy người yêu và cúi xuống hôn nhẹ và chán nàng. Mận Nghi ơi, kể từ bây giờ anh sẽ không để cho em đau khổ nữa. Khi nào em bình phục, chúng ta sẽ làm đám cưới nhé. Mận Nghi vô cùng hạnh phúc và cảm động, nhưng nàng ái ngại. Nhưng bây giờ em đã có con, nếu làm cô dâu thì càng tốt chứ sao? Đó mới là phúc huy đấy. Và anh đưa tay vào túi mình, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương óng ánh. Mận Nghi, đây là chiếc nhẫn đính hôn mà anh chưa kịp đeo vào tay em. Hôm nay anh xin trân trọng đặt lồng vào tay em để kết chặt hai chúng ta. Em không phản đối chứ? Một giọt nước mắt hạnh phúc vừa rơi trên má của nàng. Nàng đưa tay ra, chiếc nhẫn đã nằm vừa vặn nơi ngón tay nàng. Tử Trung, em hạnh phúc quá. Bỗng chợt nhớ nàng hỏi. À, bây giờ Dạ Thu và Bội Phong sao rồi hả anh? Anh đã giúp Bội Phong vào trường cai nghiện. Nghe nói cậu ấy đã bỏ qua được ma túy. Còn Dạ Thu thì ăn chơi trác táng, hút chích cậu thả và thêm tội cướp giật nên đã bị công an bắt. Sau khi kiểm tra, nghe nói cô ấy đã nhiễm phải chứng bệnh AIDS. Âu đó cũng là quả báo mà cô ta tự gây ra và nhận lấy. Mận Nghi thở dài. Bây giờ đúng là cô ấy bị bệnh nan y rồi. Thôi em à, đó là do họ gây ra hậu quả thì họ phải gánh lấy. Còn chúng ta, tất nhiên là sẽ được hạnh phúc, phải không em? Bây giờ điều anh mong nhất là em mau khỏi bệnh để chúng ta tổ chức đám cưới. Những chiếc áo cưới vẫn được anh giữ cẩn thận ở trang trại Ước Thiên. Có lẽ chúng cũng đang chờ có người mặc chúng đấy. Mận Nghi thấy hạnh phúc dâng trào, nàng không nói nên lời, họ siết chặt tay nhau. Bỗng cô y tá bước vào vui cười. Bây giờ thì đúng là mẹ tròn con vuông rồi nhé. Bé đây, xin chào lại cho hai người. Tử Trung bế con, đặt bên Mận Nghi. Đứa bé vẫn ngủ vô tư. Tử Trung hôn vào đôi má hồng hào của con và thú thị. Con trai yêu quý của bà, cũng nhờ vào con mà bây giờ ba mẹ mới được ở bên nhau. Con có biết không, bây giờ ba mẹ mới là hạnh phúc đấy. Trong đó có con nữa con trai ạ. Hạnh phúc đã thật sự trở lại với gia đình họ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.